Chào mọi người. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với kênh Lão Trần TV các bạn nhé. Mình đang cố gắng ở trong thời gian này sẽ đọc một phần vào buổi trưa và một hai phần vào buổi tối cho nó đỡ mệt. Chứ đọc ba phần buổi tối đêm về nó rát họng khó ngủ lắm. Nên là toàn phải cố gắng dậy sớm để cày cuốc thôi. Đọc đồng nào hai đồng ấy không mẹ. Dạo này mẹ nát quá. Trời ơi. Post mẹ luôn vào group chat này. Sao có không nào vào nghe được thì nghe nhé. Ok. Thì chúng ta tiếp tục đến với chương đấu phá thương khung yêu xà hạ mãng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì nhóm người Tiêu Viêm đã gặp một cái sự cố nho nhỏ khi mà đi qua không gian trùng động để tới Trung Châu. Tiêu Viêm bất ngờ là bị trọng thương và rơi vào một cái khu vực gần như là hoang mạc và được một nhóm coi như là xa đội cứu giúp. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bóng đêm dần dần bao phủ đại mạc, xa xa phía chân trời, mặt trăng giống như chiếc khay bạc treo lên trên thiên không, ánh trăng nhàn nhạt và lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi, nghiêng nghiêng chiếu xuống đại địa. Trong đại mạc hoang vắng này ít có hơi người, nhưng mà trên núi kia lại lộ ra không ít ánh lửa cùng tiếng nói ồn ào, âm thanh lan ra đem cái lạnh xung quanh xua tan đi bớt. Trong doanh địa trên gò núi có nhiều đống lửa lớn nhỏ đang bùng cháy, ánh lửa bốc lên cao cao, đem chiếu cả doanh địa sáng bừng lên, trông thấy sự vật cực kỳ rõ ràng. Mà ở bên cạnh mỗi đống lửa thì đều xung quanh không ít người, trong tay cầm túi rượu, cười to một tiếng rồi dùng sức cụng với nhau. Trong đó có những tiếng cầu nhàu, xen lẫn tán thưởng, rồi tất cả đồng loạt uống vào. Tiêu Viêm cũng ngồi bên cạnh đống lửa, mỉm cười nhìn những đại hán uống rượu đến đỏ bừng cả mặt. Loại không khí này hắn rất ít khi trải qua. Tiêu Viêm huynh đệ, cầm lấy uống vài hớp cho ấm thân thể đi, hiện giờ trên đại mạc rất lạnh. Tiêu Viêm đang quấy quấy đống lửa thì đột nhiên một tiếng cười vang lên, rồi một túi rượu bay về phía hắn. Hắn duỗi tay ra đem bắt lấy túi rượu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn một thân toàn mùi rượu là Hàn Trùng, gật đầu cười. Đa tạ Hàn đại ca. Nói xong hắn cũng giơ túi rượu lên, hung hăng uống hai ngụm, một cảm giác nóng rực từ trong bụng xông lên, làm sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận. Ha ha. Tiêu Viêm tiểu tử, rất khá, còn có mấy phần khá khí khái nam nhi. Nhìn thấy Tiêu Viêm một ngụm uống hết nửa túi liệt tửu, những hàn gia hộ vệ chung quanh không khỏi cười lên một tiếng tán thưởng. Tiêu Viêm hướng về phía bọn họ mà cười, đang muốn nói chuyện, thì lều trại trong doanh địa bỗng nhiên bị mở ra. Xuất hiện trong tầm mắt là một hình dáng vô cùng mê người, lộ ra dưới ánh trăng, đó chính là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết lúc này có vẻ như vừa mới tắm qua, cho nên mái tóc mềm mại còn mang theo một chút sơ rối, nhìn qua càng làm cho nàng giống với một nữ nhân quyến rũ. Nhưng hàn gia hộ vệ còn ít tuổi không khỏi cảm thấy tim đập loạn nhịp. Đi ra khỏi lều trại, Hàn Tuyết liếc mắt nhìn một cái rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa cách đám người Tiêu Viêm không xa. Nàng rút chùy thủ ra cắt một lát thịt nướng trên giá, sau đó chậm rãi đưa vào miệng. Nàng ăn uống rất ưu nhã, chung quanh nàng đám người có cảm giác như cắn phải một miếng không khí, nhìn thấy có vẻ không hợp nhau, nhưng lại không thể không nói Hàn Tuyết lúc này quả là xinh đẹp động lòng người. Tại lúc sau Hàn Tuyết đi ra, thanh âm của đám người Hàn Trùng không tự chủ cũng giảm nhỏ đi một ít, đem mấy món ăn nuốt vào trong bụng. Tiêu Viêm khác quay đầu lại, nhìn ánh lửa hắt lên hình dáng có chút nhu nhược của Hàn Tuyết, khiến cho người ta không thể liên hệ tới sự nghiêm khắc cùng lãnh khốc của nàng lúc ban ngày. Hắc hắc, như thế nào? Bị tiểu thư mê hoặc rồi sao? Bên cạnh Hàn Trùng đang nhìn chăm chú và Hàn Tuyết đột nhiên thấp giọng trêu chọc. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra rồi bật cười. Đừng xấu hổ, toàn bộ đội hộ vệ chỉ cần ít hơn 30 tuổi không có ai thoát khỏi mị lực của tiểu thư hết. Bất quá bọn họ cũng hiểu được loại sự tình này chỉ để trong lòng thôi. Tiểu thư còn trẻ mà đã là đấu vương cường giả, thiên phú cao như vậy nhìn khắp Hàn gia cũng chỉ có đại tiểu thư mới có thể hơn được nàng. Lấy thân phận cùng với địa vị của những hộ vệ như chúng ta đây, nghĩ đến chuyện đó chẳng khác nào cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hàn Trùng vỗ vỗ vào bả vai Tiêu Viêm, thở dài nói. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn không biết Hàn gia thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng bất kể thế nào Hàn Tuyết thân là tiểu thư của Hàn gia, địa vị tự nhiên sẽ cao hơn những hộ vệ ở đây rất nhiều, cho nên mới nói những hộ vệ trong đội có chút ái mộ với nàng, chỉ sợ sẽ không có kết quả gì. Bất quá tiểu thư làm người thực sự không tồi. Mặc dù ban ngày có nghiêm khắc, nhưng đối với những hộ vệ như chúng ta cũng là rất tốt. Nếu như chúng ta làm nhiệm vụ bị trọng thương, gia tộc sẽ cấp cho một khoản tiền cho người nhà. Phải biết rằng ở địa phương khác, người một khi mất đi tác dụng, người ta sẽ trực tiếp vứt bỏ ngươi. Nếu như sợ người tiết lộ bí mật, họ còn âm thầm giết chết ngươi, ngươi chỉ còn cách cầu phúc cho bản thân. Hàn Trùng chép miệng nói. Tiêu Viêm sửng sốt, không nghĩ tới nữ nhân lạnh lùng như băng này cơ nhiên còn có hảo tâm như vậy. Sức ăn của Hàn Tuyết cũng không lớn, nàng chỉ ăn một lát rồi đứng lên. Hình bóng xinh đẹp lướt qua doanh địa, chợt dừng lại bên người Hàn Trùng nói. Người nào buổi tối cần gác đêm thì không nên uống rượu, những người còn lại uống ít một chút. Ngày mai chúng ta còn phải đi qua địa bàn của yêu xà Hạ Mãng, cần phải lưu tâm. Dứt lời nàng cũng không dừng lại thêm mà nhẹ nhàng bước đi vào trong lều vải, sau đó đem ngọn đèn dầu thổi tắt đi. Sau khi Hàn Tuyết tiến vào lều vải thì không khí chung quanh doanh địa cũng không còn căng cứng như trước mà dần được thả lỏng. Một số người khẽ cau mày thấp giọng hưng hăng mắng vài câu. Bởi vì xa quá nên Tiêu Viêm nghe không rõ họ nói cái gì, nhưng mơ hồ nghe được cái gì mà yêu xà. Nhớ đến lúc trước Hàn Tuyết có nói cái gì đó về vụ yêu xà Hạ Mãng thì phải. Ai, mẹ nó, cũng đem cái tên vừa tham lam vừa hoang dâm kia quên mất. Tốt lắm, đừng uống nữa, tối nay tăng số người canh gác lên gấp đôi, tránh xảy ra bất trắc. Hàn Trùng bưng vỏ rượu hung hăng uống một ngụm rồi đem nó vứt đi, đứng dậy trầm giọng quát. Nghe thấy tiếng quát của Hàn Trùng, mọi người cũng lục tục bỏ lại túi rượu trong tay, sau đó theo lời phân tán đến các trạm canh gác ngầm được gia cố trong doanh địa. Nhìn không khí của doanh địa trở nên ngưng trọng hơn nhiều, Tiêu Viêm có chút sững sờ. Một lát sau hắn mới đứng dậy hỏi, Hàn đại ca, yêu xà Hạ Mãng là cái gì vậy? Nghe vậy Hàn Trùng cười khổ một tiếng nói, ngày mai chúng ta phải đi qua chỗ của vạn xà hạp, mà bên trong lại là lãnh địa của yêu xà. Mà con yêu xà này có tên là Hạ Mãng, kẻ này thực lực đã đạt tới đấu hoàng. Nhưng mà cho dù là một ít đấu hoàng đỉnh phong cũng không muốn dây dưa cùng với hắn, bởi vì hắn thân là yêu xà cho nên có thể khống chế tất cả độc xà ở cấp 4 trong xà hạp. Cho nên nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn chiếm cứ nơi đó. Một khi có thương đội đi qua thì đều phải nộp lên không ít thương phí mới có thể thuận lợi thông qua. Nếu như ai không tuân thủ thì chỉ sợ khó mà sống sót ra khỏi vạn xà hạp. Đấu hoàng yêu xà, không ngờ lại linh trí cao như thế, còn có thể chiếm núi làm cường đạo sao? Tiêu Viêm sắc mặt có chút cổ quái hỏi. Lục giai ma thú thì phần lớn linh trí đều không kém, hơn nữa Hạ Mãng còn từng ăn qua một quả yêu hóa đan cho nên có thể thoát ly khỏi loài rắn, hơn nữa linh trí lại cao hơn những lục giai ma thú khác rất nhiều, Hàn Trùng nói. Yêu hóa đan? Đan dược này cư nhiên là có thể làm cho ma thú hóa hình sao? Theo ta biết chỉ có hóa hình đan thì mới có công hiệu này thôi mà. Mà đây chính là thất phẩm đan dược chứ bộ. Tiêu Nghiêm kinh ngạc nói. Yêu hóa đan cũng chỉ là lục phẩm đan dược mà thôi. Công dụng cũng giống như hóa hình đan, nhưng nó chỉ có tác dụng biến hóa cục bộ, hơn nữa hiệu quả không mạnh bằng hóa hình đan. Loại đan dược này rất được các gia tộc ma thú hâm mộ, Hàn Trùng giải thích. Nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, cũng có thể lý giải được sự lo lắng của đám người Hàn Tuyết. Dù sao trong đội xe này cả mạnh nhất cũng chỉ là Hàn Tuyết, hơn nữa chỉ là đấu vương mà thôi. So sánh với yêu xà thì chắc chắn là kém hơn rất nhiều. Hy vọng ngày mai tên kia không có mở cái hàm sư tử ra. Ai, Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta còn phải phân phó cho bọn họ tăng mạnh phòng ngự chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Trùng nhìn mà thở dài một tiếng, chợt vỗ vai Tiêu Viêm rồi xoay người bước ra ngoài. Tiêu Viêm nhìn lều trại đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều, chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người trở về chướng bồng của chính mình. Sau khi trở về lều trại của mình, Tiêu Viêm vẫn chưa đi ngủ mà từ nạp giới lấy ra lọ thuốc hắn vẫn dùng để tu luyện trong thế giới nham tương, sau đó đem nó thoa đều khắp thân thể. Cái loại cảm giác băng lạnh này làm cho sự đau đớn giảm đi rất nhiều. Hơn nữa Tiêu Viêm còn cảm giác được một đoàn năng lượng li ti ôn nhuận theo da, chậm rãi thấm vào trong cơ thể. Thêm mấy ngày nữa qua đi, thương thế của cơ thể sẽ có chuyển biến tốt đẹp, khi đó chắc chắn có thể dung nạp đấu khí. Cảm thụ được sự biến hóa trong cơ thể, sắc mặt Tiêu Viêm cũng thả lỏng rất nhiều. Một lần nữa, đem cái ma bố y mặc vào trên người, sau đó khoanh chân ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện, cẩn thận hấp thu năng lượng trong thiên địa, đem nó chữa trị thương thế của mình. Hôm sau, khi doanh địa có chút âm thanh hỗn loạn thì Tiêu Viêm cũng bắt đầu mở mắt ra, bàn tay hơi nắm lại, cảm giác sự đau đớn trong thân thể đã giảm đi rất nhiều. Hắn không khỏi mỉm cười. Có lẽ do thường xuyên bị thương, cho nên đối với các loại thương thế như thế này, khả năng khôi phục của thân thể, ngay cả chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Đứng dậy, thoáng rửa sang lại quần áo một chút, sau đó Tiêu Viêm rời khỏi lều trại, nhìn đám người Hàn Trùng đang khẩn trương thu thập doanh địa. Hắn hướng về phía bọn họ mỉm cười, sau đó tiến lên giúp họ. Đối với sự trợ giúp của Tiêu Viêm, đám người Hàn Trùng biết tính tình của Hàn Tuyết cho nên không cự tuyệt, đem một ít việc nhẹ giao cho hắn. Đem đống lều trại cầm vào trong tay ném lên xe, Tiêu Viêm vừa mới xoay người, chợt ngửi thấy một mùi hương ở bên cạnh bay qua, liền dừng lại một chút. Một đôi mắt đẹp liền quét tới, rồi một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Người hôm nay tiếp tục ở bên trong, không cần phải đi ra. Vừa nói xong, nàng cũng không cấp cho Tiêu Viêm cơ hội nói chuyện, lập tức về xe của mình. Sau đó một âm thanh làm lòng người rét lạnh từ trong xe truyền ra. Xa đội, khởi hành. Sau một loạt thanh âm kéo kẹt thì xa đội lại bắt đầu di chuyển. Khóe miệng của Tiêu Viêm không khỏi hơi giật giật. Người này quả thật không tồi. Để xem, nếu đến đó lúc đó mà gặp phải cái gì ngoài ý muốn, thì hãy âm thầm xuất thủ tương trợ nàng một phen. Trên con đường đi qua đại mạc hoang vắng, bão cát liên miên, những tiếng ô ô không ngừng vang lên từ phía chân trời, cuối cùng mang theo một luồng bão cát bay về phía xa xa. Ở cuối con đường dần xuất hiện một ít chấm đen, một lúc sau những điểm đen lớn dần lên, hóa ra là một chi xa đội. Xung quanh xa đội này hơn 100 hộ vệ sắc mặt lãnh khốc đang nghiêm túc bảo hộ, ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua bốn phía chung quanh, bàn tay nắm thật chặt vũ khí sau lưng. Nơi của đại mạc đã gần tiếp cận với Trung Châu Bắc Vực, cho nên ngẫu nhiên cũng gặp một hai thân ảnh. Bất quá rất mơ hồ, trong nháy mắt liền không thấy nữa, mà trên lộ tuyến thì chỉ có tiếng vó ngựa thôi, ngẫu nhiên có vài tiếng ưng gáy trên bầu trời. Trong thùng xe rất sóc nảy, Tiêu Viêm đang ngồi dựa lưng vào cửa sổ, mắt nhìn vào mấy hẳn ra hộ vệ sắc mặt ngưng trọng bên ngoài. Hôm nay cũng giống như lúc bình thường trước đó, nhưng bầu không khí hoàn toàn bất đồng, thậm chí ngay cả quỷ đầu thường xuyên nói chuyện phiếm lúc này cũng đóng chặt miệng lại, tay siết chặt vũ khí rồi lại thả lỏng, hiển nhiên là trong lòng hắn đang rất khẩn trương. Xem ra hung danh của yêu xà Hạ Mãng ở nơi này cũng không nhỏ, cư nhiên còn có thể làm người ta khẩn trương đến như vậy. Đem vẻ mặt của mọi người thu vào tầm mắt, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, trầm ngâm một lúc, hắn cũng chỉ đành lắc đầu, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cả chiếc xe sóc này kéo dài chừng 2 giờ, rốt cuộc cũng đình chỉ trong giây lát. Mà giờ phút này Tiêu Viêm đang ngồi trong thùng xe cũng đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở, vừa vặn có thể nhìn thấy phía trước đoàn xe không xa là một ngọn núi hiểm trở, giống như đột ngột từ dưới đất mọc lên. Ở chính giữa ngọn núi tự nhiên sinh ra một cái khe rộng chừng vài chục trượng, nhìn qua giống như một cái vực sâu. Và thời điểm mà chiếc xe dừng lại, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, nhất thời tim của tất cả mọi người đập nhanh hơn một ít. Xem ra đây chính là Vạn Xà Hạp. Mọi người cẩn thận, chúng ta đã đi vào khu vực Vạn Xà Hạp rồi. Quỷ đầu dẫn người giải phấn đuổi rắn ở ven đường. Nơi này là cơ sở ngầm của Hạ Mãng, chỉ cần không quấy nhiễu chúng thì chúng ta sẽ thuận lợi thông qua. Mặt khác, cho dù bị phát hiện, nếu không có mệnh lệnh cũng không được ra tay. Người nào trái lệnh thì xử theo tộc quy. Khi Tiêu Viêm đang trầm ngâm thì bên ngoài xa đội vang lên tiếng quát của Hàn Trùng. Dạ. Tiếng hét của Hàn Trùng vừa hạ xuống thì lại có tiếng hét vang lên. Đi. Hàn Trung sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu vung tay trầm giọng quát. Sau khi hắn phân phó xong, xa đội lần nữa khởi động chậm rãi tiến vào trong con núi hiểm trở. Tiêu Viêm huynh đệ, nếu lúc đó thực sự xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì kính nhờ ngươi một việc, tận lực mang tiểu thư đi. Tiêu Viêm đang dựa lưng vào xe, đột nhiên một đạo thanh âm từ cái đầu đang cúi ở ngoài cửa xe vang lên. Hắn không khỏi sửng sốt, vừa nghiêng đầu nhìn thì hóa ra là Hàn Trung. Có lẽ không có việc gì đâu, Hạ Mãng chỉ muốn một ít lộ phí, đến lúc đó cho hắn một ít là có thể giải quyết. Nếu như trong xa đội không có tiểu thư mà nói, chỉ cần ra một ít kim tệ là có thể thông qua. Nhưng cái tên tạp mao xả kia không chỉ có tham lam, hơn nữa khi nhìn thấy nữ tử xinh đẹp thì liền giống như là xúc sinh động tình vậy, đèn pin dựng ngược, lên lên lúc đó mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nơi này cách Thiên Bắc Thành không ngắn, cho dù là Hàn gia chỉ sợ cũng không tạo nên ảnh hưởng gì. Hàn Trung nhìn qua thùng xe tản ra mùi thơm ở phía trước, thở dài một tiếng cười khổ nói. Nghe vậy Tiêu Viêm mới có chút giật mình, hóa ra là lo lắng như vậy, hèn gì tất cả mọi người. Hàn đại ca, yên tâm, đoàn người sẽ không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Viêm cười nói. Đối với lời nói của Tiêu Viêm, Hàn Trùng chỉ coi đó là một lời an ủi, cười khổ một tiếng có chút tự giễu. Biết rõ Tiêu Viêm là một người trọng thương, là còn mặc danh kỳ diệu nói với hắn những chuyện đó. Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn ngay cả bảo mệnh cũng khó, còn có thể đi trợ giúp tiểu thư hay sao. Nghĩ đến đây hắn liền thở dài một tiếng, nhìn chiếc xe dần tiến vào khe sâu, hết đường xoay sở, Hàn Trùng chỉ có thể lắc đầu, sau đó điều khiển phi mã tiến lên, bắt đầu nghiêm mật giám thị tất cả những hành động chung quanh. Giờ phút này xa đội từ khi đi vào xà hạp cốc bởi vì sợ hãi quấy nhiễu, bọn họ ngay cả bánh xe cũng đều bọc vải, kéo xe chở đồ, hắc giác ngưu cũng bị bịt kín. Đoàn người như vậy lén lén lút lút tiến vào khe sâu. Ở hai bên xa đội, Tất cả hàn gia hộ vệ đều rút vũ khí ra, tay khác thì cầm một bao bột phấn không ngừng rắc xuống hai bên đường. Trong bầu không khí gấp gáp như thế này, xa đội vẫn chưa gặp phải tình huống gì. Hơn 10 phút sau, họ liền đi một mạch vào trong cốc. Ở trong này cơ hồ đã nhìn thấy cửa của khe sâu phía xa xa. Thấy vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong khi bọn họ đang xả hơi thì trong toa xe của Tiêu Viêm, hắn đang khép hở hai mắt lại chậm rãi mở ra, chợt than nhẹ một tiếng. Phiền toái đến, quả nhiên trốn không được. Thanh âm thở dài vừa hạ xuống, toàn bộ khe sâu giây lát đều trở nên run rẩy, chợt cây cối hai bên tấn sập xuống, trong mơ hồ lộ ra không ít hình ảnh cự mãng. Chết tiệt, vẫn bị phát hiện, đi. Nhìn thấy một màn này, Hàn Trùng sắc mặt nhất thời khó coi hơn nhiều, phẫn nộ quát. Giờ phút này không cần hắn phải quát thì Hàn gia hộ vệ kinh nghiệm phong phú đã liều mạng thúc giục Hắc Giác Ngưu, sau đó cả xa đội âm ầm liều mạng lao ra ngoài khe sâu. Thình thịch, ngay khi xa đội cách cửa vực còn không đến 100 mét thì đột nhiên mấy thân ảnh cực lớn từ hai bên khe sâu lao ra, cuối cùng đem toàn bộ con đường phong tỏa. Cự chùy dữ tợn, lưỡi rắn bốc mùi tanh tưởi, mắt rắn âm hàn nhìn tất cả xa đội. Mẹ nó! Nhìn cự xà đem cả con đường ngăn lại, Hàn Trùng trong lòng nhất thời trầm xuống. Mấy con cự xà này tuy chỉ là ba thú cấp 3, nhưng hình thể cực kỳ khổng lồ. Hơn 10 con đã đem thông lạo gần như bịt kín không lộ khe hở nào. Trong khi con đường bị lấp kín, xung quanh không ngừng vang lên những âm thanh soàn soạt, chợt hiện ra vô số đầu rắn lớn nhỏ. Nhìn qua màu sắc thì tất cả đều là độc xà. Tất cả đều chui ra cuối cùng, cả trước cả sau vây quanh thương đội. Kiệt kiệt, một đám ngốc tử. Dưới mắt của lão gia mà lại dám lén lút đi qua. Sau khi tất cả đã vây quanh xa đội, chợt một tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên cuối chân trời. Một đạo thân ảnh xanh thẫm từ trên đỉnh khe sâu lao xuống, chỉ vài hơi thở đã xuất hiện bên trên xa đội. Thân ảnh hiện ra trên xa đội này có chút quái dị, cơ thể là con người có tứ chi, trên da tay che kín chi chít những vảy, mà trên đầu lại là một cái đầu rắn, hai con mắt nhỏ nhìn qua một lượt tất cả mọi người, trong mắt hiện lên một tia âm hàn cùng tàn nhẫn. Mặt khác, sau lưng của con quái vật nửa người nửa xà này lại có thêm một đôi cánh đấu khí màu xanh thẫm, đôi cánh hơi vẫy động, lập tức một cỗ cuồng phong thổi ra khắp sơn cốc. Nhìn đạo thân ảnh xanh biếc vừa xuất hiện, sắc mặt của đám người Hàn Trùng nhất thời trở nên trắng bệch, ngay cả trong đầu cũng mang theo một tia hạ âm. Yêu xà Hạ Mãng. Hạ Mãng từ trên cao hạ mắt nhìn xuống xa đội, đột nhiên cười hăng hắc, không chút để ý nói. Các người đã biết quy củ của đại gia chưa? Khuôn mặt Hàn Trùng chợt run lên, từ trong xa đội đi ra, từ trong tay lấy ra một cái tinh hạp, thanh âm cung kính nói. Đương nhiên biết, Hạ Mãng thống lĩnh, chúng ta là Thiên Bắc Thành Hàn gia xa đội, nơi này có chút lễ mọn, mong rằng thống lĩnh nhận lấy. Hạ Mãng duỗi tay cách không hấp lấy không chút khách khí đem tinh hạp từ trong tay Hàn Trùng thu lấy, sau đó liếc mắt một cái nhếch miệng. Không tệ lắm, xem ra các người cũng có chút thành ý. Nghe vậy sắc mặt Hàn Trùng nhất thời trở nên vui vẻ, cẩn thận nói. Vậy không biết thống lĩnh có thể để xa đội của chúng ta đi qua chưa? Đây là đương nhiên. Hà Mãng cười lên quá dị, cái lưỡi rắn liếm liếm khóe miệng, ngón tay đột nhiên chỉ về phía xe của Hàn Tuyết cười dâm nói. Bất quá phải để nàng lưu lại. Mọi người trong xa đội tất cả đều biến sắc, không ít người nắm chặt vũ khí, Hàn Trùng cũng khá hít một hơi. Khẩu âm hạ xuống nói. Thống lĩnh đại nhân nói lời này là có ý gì? Hắc hắc. Con quỷ nhỏ không cần né tránh, chỉ một tia mùi thơm trên người của ngươi, cho dù ở rất xa đại gia cũng có thể ngửi thấy được. Hơn nữa đại gia còn biết, lần này gặp được tất nhiên là một loại cực phẩm. Sao, còn không chịu đi ra? Không để ý đến Hàn Trùng, Hạ Mãng tập trung lên thùng xe, cười quái dị nói. Thanh âm của Hạ Mãng vừa xuống, đỉnh nắp thùng xe trực tiếp nổ tung, chợt một bóng hình xinh đẹp lao ra đứng trên mui xe, ánh mắt băng hàn nhìn Hạ Mãng trên bầu trời. Thấy dung mạo của Hàn Tuyết, trong mắt Hạ Mãng nhất thời xuất hiện hồng quang, ngửa mặt lên trời cười to. Quả nhiên không ngoài sở liệu của bổn đại gia, lần thu hoạch này quả nhiên là phong phú, mặt hàng cực phẩm như vậy nhiều năm qua cũng chưa từng gặp. Hàn Tuyết hai má lạnh như băng, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia hàn ý, bàn tay mềm mại nắm chặt lại, một thanh trường kiếm thoáng hiện ra. Đôi cánh đấu khí sau lưng chợt rung lên, thân hình lập tức bùng nổ hướng về phía Hạ Mãng. Hắc hắc, con quỷ nhỏ, lấy thực lực đấu vương của ngươi sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của đại gia ta chứ? Nhìn thấy Hàn Tuyết vọt tới, Hạ Mãng miệng cười hắc hắc, mở miệng một cái, một đạo đấu khí xanh biếc liền hiện ra, cuối cùng nhanh như chớp nện lên thân kiếm. Nhất thời trường kiếm lập tức nổ tung, mà thân hình Hàn Tuyết lùi lại vài bước, gò má hồng nhuận nhất thời có chút tái nhợt. Sự chênh lệch giữa đấu vương và đấu hoàng quả thực là rất lớn. Hạ thống lĩnh, chúng ta là người của Hàn gia Thiên Bắc Thành. Nếu ngươi động thủ với chúng ta, chúng trưởng lão của Hàn gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn tới Hàn Tuyết bị nhục, Hàn Trùng nhất thời phẫn nộ quát, kiệt kiệt, Hàn gia sao? Mặc dù là có một ít lão gia hỏa, nhưng có thể gây khó dễ được ta sao? Đánh không lại, ta không biết chạy à? Chỉ cần đem tất cả các ngươi lưu lại thì ai biết là ta xuất thủ với Hàn gia các ngươi. Hạ Mãng cười lên một tiếng quái dị, sau đó từ trên không trung hí lên một tiếng khác thường, mà theo âm thanh này vừa lan ra, chỉ thấy hai bên vô số độc xà nhất thời hai mắt hàn quang chớp động như một mũi tên lao về phía Hàn gia xa đội. Cảnh tượng rậm rạp như vậy giống như một trận mưa rắn độc, nhìn qua có chút khủng bố. Quay mắt nhìn thấy số lượng độc xà công kích đông đảo như vậy, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều hiện vẻ tuyệt vọng, hai tay nắm chặt vũ khí chuẩn bị liều mạng để đánh cược một lần. Độc xà kéo đến ùn ùn như muốn che lấp cả thiên không, nhưng mà những con độc xà này khi đến gần xa đội một khoảng tầm một trượng thì đột nhiên động lại, chợt bùm bùm hóa thành một đám hỏa cầu, ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến thành một đống tro tàn, rồi từ phía trên rơi xuống. Nhìn thấy biến cố bất thình lình xảy ra ở đây, cho dù là đám người Hàn Trùng hay là Hàn Tuyết hoặc Hạ Mãng, tất cả đều kinh ngạc. Đây là... Lúc này tro tàn màu đen phía trên từ từ phiêu đãng rơi xuống, sau cùng phủ lên một tầng đen mỏng trên mặt đất. Một màn quỷ dị như vậy làm trong lòng những người có mặt tại đây dâng lên một cỗ hàn khí. Ai cũng không giải thích được là chuyện gì xảy ra. Mặc dù lấy thực lực của Hạ Mãng chỉ có thể trơ mắt nhìn phần đông độc xà đột nhiên hóa thành tro bụi. Về phần nguyên nhân biến cố này, hắn đồng dạng không biết một chút nào. Một màn yên tĩnh quỷ dị bao phủ trong hạp cốc, vô số độc xà hai bên sườn cốc giờ phút này tựa như nhận thấy một cỗ bất an, thân mình đều dựng thẳng lên. Nhưng thanh âm tê tê chứa đựng một chút táo bạo vẫn không ngừng truyền ra, làm cho không khí trong vạn xà hạp trở nên âm lãnh rất nhiều. Mấy người Hàn Trùng thì hai mắt nhìn nhau, liếc mắt một cái rồi đều chậm rãi lui lại phía sau tới cạnh xe. Ở hai bên đem Hàn Tuyết bảo vệ vào giữa, ánh mắt cảnh giác khóa chặt Hạ Mãng trên bầu trời. Bầu không khí yên tĩnh kéo dài một lúc lâu, rốt cuộc Hạ Mãng dần hoàn hồn lại, nhìn lướt qua có chút chần chờ, bỗng nhiên dừng tại dung nhan kiểu diễm động lòng người của Hàn Tuyết, ánh mắt lần nữa trở nên nóng bỏng, nghiến răng cất giọng khàn khàn, một đạo thanh âm bén nhọn từ không trung truyền ra, mà vô số độc xà từ hai bên cốc nghe tiếng truyền lệnh khàn khàn kia, thoáng do dự một chút rồi hai mắt lại bắn ra hung mang, thân hình uốn éo, rồi giống như từng đạo lợi tiễn, thở phì phì, lần nữa lao về phía xa đội. Thế độc xà lại lần nữa công tới, đám người Hàn Trùng vội vàng thúc giục đấu khí, nhưng chưa đợi bọn hắn công kích thì tiếng vang thình thịch quỷ dị kia lần nữa lại vang vọng khắp bầu trời. Vô số đạo hỏa cầu xuất hiện, độc xà ngay lập tức giống như hoa quỳnh nở rộ, rồi nhanh chóng phai tàn, cuối cùng hóa thành tro bụi, từ từ rơi xuống. Chứng kiến một màn này, trong mắt đám người Hàn Trùng đều ánh lên vẻ mừng rỡ như điên. Đến lúc này mọi việc đều đã được xác định, bọn họ cũng đoán ra hẳn là có người ở phía sau âm thầm trợ giúp bọn họ. Tiểu thư, Hàn Trùng mặt mày hưng phấn liếc nhìn Hàn Tuyết một cái, thấp giọng nói. Ngọc thủ của Hàn Tuyết nhẹ nhàng cởi áo choàng, đôi mắt đẹp đảo ra xung quanh. Thế nhưng vẫn chưa phát hiện một chút dấu vết nào, mi liễu của nàng không khỏi hơi cau lại, chẳng nhẽ vận khí của bọn họ thực sự tốt như vậy sao? Cứ nhiên ở thời khắc này, dưới loại tình huống khó khăn này lại có thể gặp được cường giả ra tay viện trợ. Đôi mắt đẹp rời đi, đột nhiên ma xui quỷ khiến lại dừng lại ở một chiếc xe có hai ngựa kéo, nơi đó đúng là chỗ ở của Tiêu Viêm. Tầm mắt dừng lại trên thùng xe, Hàn Tuyết mày liễu thon dài chớp động, nhưng không đợi nàng suy nghĩ cho cẩn thận, thanh âm âm lãnh của Hạ Mãng đã truyền ra từ không trung. Không biết là vị cao nhân nào ở đây, tại hạ là Hạ Mãng, nếu có chỗ nào đắc tội thì xin được lượng thứ. Bất quá chuyện hôm nay chính là việc riêng giữa ta và bọn người kia, mong bằng hữu không nên nhúng tay vào. Trên bầu trời Hạ Mãng mục quang đảo quanh, chợt ôm quyền nói. Thanh âm của Hạ Mãng chậm rãi quanh quẩn trong cốc, nhưng vẫn chưa có tiếng đáp lại. Ngay khi trong lòng đã có chút không kiên nhẫn được, thì một giọng nói già nua, ngắn gọn, rõ ràng vang lên. Chim cút. Thanh âm già nua đột ngột xuất hiện giống như từ trên trời chuyển xuống, lại tựa như vang lên ngay bên tai những người ở đây. Thời khắc này trong lòng đám người Hàn Trùng, niềm vui càng đậm, quả nhiên là có cường giả tương trợ. Ngay khi thanh âm giả nua kia vang lên thì đôi mắt đẹp của Hàn Tuyết cũng rời khỏi thùng xe nơi Tiêu Viêm ở mà quét về phía khác, tựa hồ muốn đem vị thần bí cường giả này tìm ra. Các hạ thật muốn vì một đám gia hỏa vô dụng này mà xuất thủ sao? Hạ Mãng trong mắt xẹt qua một chút hung mang, bất quá vì ngại một màn quỷ dị lúc trước nên hắn không dám lập tức ra tay mà cất giọng the thé. Nội trong 10 hơi thở, không chim cút thì chết. Đối với Hạ Mãng vừa nói, chủ nhân của thanh âm lúc trước trực tiếp đưa ra câu trả lời cực kỳ đơn giản. Trong thanh âm kia dù là đám người Hàn Trùng cũng có thể nghe ra ý cười lạnh lùng trào phúng nhàn nhạt, tựa hồ như là châm chọc Hạ Mãng là cái loại không biết tự lượng sức mình. Hai lần bị đối đãi không chút khách khí như thế, ánh mắt Hạ Mãng trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn ở tại nơi này, tuy là tác phúc nhiều năm, không phải là không có cường giả muốn tiếu sát hắn, nhưng lần này đến lần khác, dãy núi này quá lớn, hơn nữa trong sơn mạch xà động vô số, chỉ cần Hà Mãng hiện về nguyên hình, sau đó lẩn vào trong núi sâu, muốn bắt hắn ra là một việc vô cùng phiền phức. Cũng vì lý do ấy mà hung danh của tên gia hỏa này càng ngày càng thịnh. Trong mắt xẹt qua một tia âm lãnh, Hà Mãng trên mặt nhìn không ra có chút biểu hiện nào, ngược lại ôm quyền hướng bốn phía chung quanh nói. Nếu bằng hữu cố ý phải bảo vệ bọn họ, Hà Mãng hôm nay liên cấp cho người mặt mũi. Một câu vừa mới tới chữ cuối cùng, trong mắt Hà Mãng tuôn ra hàn mang dữ dội, một cước nhất thời đạp trên hư không, thân thể hóa thành một đạo bích lục như thiểm điện, trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt Hàn Tuyết, đấu khí hùng hồn vào thời khắc này bùng ra khí lãng khổng lồ, lập tức đem bạn Hàn Trùng chấn lui ra phía sau. Còn quỷ nhỏ, nữ nhân mà đại gia Hà Mãng ta coi trọng chưa ai có thể thoát khỏi tay ta. Đấu khí tuôn ra dữ dội, theo tiếng cười dâm đãng của Hạ Mãng, một chiêu hướng Hàn Tuyết chộp tới cực kỳ nhanh chóng. Lấy thực lực của Hàn Tuyết căn bản không cách nào né tránh, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt thấy móng vuốt của đối phương chộp lên vai Thơm. Muốn chết, bàn tay của Hạ Mãng vừa hạ xuống, một tiếng quát lạnh mang theo sát ý đã vang lên, liền đó là một đạo năng lượng vô hình dao động, giống như điện mang dung nhập vào không gian, ngay lập tức sau đó trực tiếp bạo tạc trước ngực của Hạ Mãng, thình thịch. Một tiếng nổ mạnh trầm thấp vang lên, chưa thấy năng lượng va chạm phát tán ra, nhưng trên thân thể Hạ Mãng tràn ngập đấu khí lúc này đã lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Một luồng kinh lực khổng lồ nổ tung trên lồng ngực, lực đạo cuồng mãnh trực tiếp bạo tạc khiến da thịt hắn trở thành một phiến mơ hồ, máu thịt lẫn lộn, mà thân hình Hạ Mãng cấp bách lùi lại. Bảo vệ tiểu thư, công kích vô hình trực tiếp đem Hạ Mãng đẩy lui. Thấy thế đám người Hàn Trùng vội vàng nhảy lên, như ong vỡ tổ đem Hàn Tuyết vây vào trong, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm cả phía trước. Đôi mắt đẹp của Hàn Tuyết ở gần trực tiếp chứng kiến một kích này, thấy Hạ Mãng bại lui thê thảm, trong tâm nhất thời nhấc lên sóng gió động trời. Nàng biết người này mặc dù ghê tởm nhưng thực lực không sai biệt lắm, hơn nữa nguyên nhân vì bản thể là ma thú cho nên lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Không nghĩ tới hiện giờ ngay cả đối thủ còn chưa từng nhìn thấy đã rơi vào bộ dáng chật vật như vậy. Người xuất thủ kia phải có thực lực kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ cho dù là nhìn khắp Hàn gia các nàng cũng không tìm ra cường giả như vậy. Hạ Mãng liên tiếp lùi gần trăm bước, thân hình mới dừng lại, sắc mặt kinh hãi, lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, thất thanh nói: "Linh hồn lực lượng, ngươi là luyện dược sư?" Sau khi tiếp xúc với cỗ lực lượng vô hình này, Hạ Mãng rốt cuộc đã nhận thức được, cường giả kia rõ ràng là một luyện dược sư, am hiểu nhất là linh hồn công kích. Mà cái loại linh hồn công kích này rõ ràng là thủ đoạn công kích sở trường của đám luyện dược sư ở Trung Châu Đại Lục. Hừ, đối với tiếng kêu sợ hãi của Hạ Mãng, chủ nhân của đạo thanh âm kia cũng không thèm để ý tới. Hừ lạnh một tiếng, trong không gian lực lượng linh hồn vô hình lần nữa dựng lên, mang theo khí thế lôi đỉnh hung hăng bắn tới, công kích Hạ Mãng. Cảm thụ được linh hồn công kích lần nữa đánh úp tới, lân phiến cả người Hạ Mãng hơi dựng ngược lên, trên mặt vẻ sợ hãi càng thêm nồng đậm. Tới cuối cùng rốt cuộc thì một tiếng hét chói tai vang lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Hàn Trùng, Hạ Mãng quay đầu hóa thành một đạo thân ảnh xanh thẫm, cực kỳ chật vật xông vào trong núi, lóe lên vài cái đã biến mất không thấy. Theo Hạ Mãng bỏ trốn, hai bên cốc vô số độc xà cũng lập tức quay đầu trốn chui như chuột, mà ngay cả hơn 10 đầu cự xà chặn đường kia cũng liều mạng xông vào bụi cỏ. Ngắn ngủn chỉ mấy phút thời gian, vốn hạt cốc bị lấp kín, một lần nữa lại trở thấy thoáng đãng. Chỉ thấy một màn như vậy làm đám người Hàn Trùng trợn mắt há mồm. Mẹ nó, người này chạy trốn giữ mạng thật là thuần thục, xem ra đã không ít lần bị người ta đuổi giết. Trong không khí yên tĩnh, không biết là ai đột nhiên nói ra một câu, làm cho tất cả mọi người cùng cười phá lên. Tiếng cười to lớn kia tựa hồ muốn đem toàn bộ sự kinh hãi lúc trước trút ra một lượt. Hàn Trùng mỉm cười vỗ vỗ ngực, ngày hôm nay đúng là dạo một vòng trên mũi đao, bất quá hoàn hảo là tiểu thư không có việc gì. Nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Tuyết lúc này tựa như băng tuyết tan ra, chợt ngẩng đầu hướng lên không trung chắp tay, thanh âm cung kính nói: "Vãn bối Hàn gia Hàn Tuyết, hôm nay đa tạ tiền bối ra tay, không biết có thể hay không hiện thân gặp mặt, cũng là để cho vạn bối đem danh húy của tiền bối khắc cốt minh tâm." "Lão phù tiện đường mà thôi, gặp mặt cũng không phải việc gì tốt, đi đi." Thanh âm già nua nhàn nhạt từ phía trên trời truyền xuống làm người khác khó có thể tập trung mà tìm ra phương vị. Theo thanh âm của câu này hạ xuống, cường giả thần bí kia tựa hồ như đã ly khai, không còn chút thanh âm nào truyền ra nữa. Nghe được bốn phía dần an tĩnh trở lại, Hàn Tuyết đành phải thất vọng thở dài một hơi, ngọc thủ vung lên, thanh âm trong vắt động lòng người theo đó truyền ra: tiếp tục khởi hành. Nghe vậy, đám người Hàn Trùng vội vàng gật đầu, sau đó phân tán ra, tiếp tục đem xa đội bảo vệ. Một trận thanh âm rát chi vang lên, xa đội một lần nữa lên đường. Lúc xa đội khởi hành, Hàn Tuyết cũng trở về xe của mình. Khi trèo lên xe, thì một luồng cảm ứng không tên làm cho nàng đột nhiên rời mắt về phía thùng xe của Tiêu Viêm. Một lát sau chợt cau đôi mày, rồi tự cười giễu, thân thể mềm mại lại trở về trong thùng xe. Sau khi Hàn Tuyết trở về thùng xe của mình thì ở sâu trong thùng của một chiếc xe, Tiêu Viêm đang khoanh chân mà ngồi chậm rãi mở mắt ra, ôm ngực kịch liệt ho khan. Hắn khẽ cười khổ, thương thế còn chưa khỏi hẳn mà lại liền điều động linh lực. Cùng người ta tương chiến, đúng là có chút quá cố à. Sau khi thuận lợi đi ra từ Vạn Xà Hạp thì toàn bộ xa đội đều mừng như điên, cảm thụ được cảm giác sống sót sau tai nạn thật là tuyệt. Bầu không khí căng thẳng lúc trước đã hoàn toàn biến mất, mọi người đều xôn xao thảo luận về tình hình lúc trước, về vị cường giả thần bí với lực lượng khủng bố kia. Đối với bọn hắn mà nói thì đó là một sự rung động tương đối lớn. Ha ha, vừa rồi tên tạp mao xả mãng kia chạy trốn đúng là có bộ dáng của một con rắn ngu xuẩn nha, thực là đã ghiền, mặc dù thứ chút nữa bị giết. Bất quá có thể nhìn thấy yêu xà hạ mãng hung danh hiển hách, có bộ dáng chật vật như vậy cũng thật đáng giá. Đó cũng là vì thực lực của vị tiền bối kia cường hãn. Theo lời hạ mãng nói thì vị tiền bối kia hẳn là một vị luyện dược sư. Ta suy đoán rằng ít nhất cũng là một vị lục phẩm luyện dược sư, bằng không rất khó có thể bằng vào lực lượng linh hồn mà đem một con mãng xà ở cỡ lục phẩm kinh sợ thối lui. Chật chật, lục phẩm luyện dược sư sao? Ta nhớ hẳn ra chúng ta cũng có một vị thủ tịch luyện dược sư, nhưng bất quá mới là ngũ phẩm mà thôi. Vậy mà gia chủ lúc nhìn thấy hắn đều vô cùng khách khí. Đúng vậy, chúng ta lần này coi như may mắn. Bất quá đáng tiếc chính là không biết mặt vị tiền bối kia. Lục phẩm luyện dược sư nha, mặc dù là nhìn khắp cả Thiên Bắc Thành cũng là tồn tại đứng hàng đầu. Đừng có nằm mơ, cao nhân tự nhiên sẽ có ngạo khí. Có thể thuận tay cứu giúp thì đám người chúng ta đã phải dập đầu cảm tạ rồi. Tiêu Viêm ngồi trong thùng xe nghe được bên ngoài có từng đợt thanh âm nói chuyện náo nhiệt như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, hoàn toàn không có ý lộ diện. Khi Tiêu Viêm đang thầm than thở thì màn xe bị người ta vén lên, Hàn Trung tiến tới với vẻ mặt tươi cười, tùy tiện đưa cho Tiêu Viêm một cái túi nước cười nói, không bị kinh động gì đó chứ. Tiêu Viêm tiếp nhận túi nước uống một ngụm rồi mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói, không có việc gì cả mà. Ai, vừa nãy chúng ta thực là gặp may, gặp một vị tiền bối hỗ trợ, nếu không sợ rằng tính mạng đều phải nằm lại trong Vạn Xà Hạp kia. Hàn Trung đặt mông ngồi xuống, ngồi bên trong thùng xe, vẻ mặt may mắn nói. Lại nói tính tình của vị tiền bối kia cũng thực sự không tồi, bình thường nếu không quen biết thì cũng ít khi xen vào nguyệt của người khác mà. Tiêu Viêm mỉm cười, trước mặt Hàn Trung tựa hồ vừa rồi ở trong hạp cốc, gặp phải một cái kinh hãi không nhỏ, hiện tại một hơi phun ra. Đối với vị tiền bối thần bí kia ca ngợi liên miên không dứt, Tiêu Viêm cũng chỉ ngồi đó sắc mặt cổ quái gật đầu. Sau tầm 10 phút chém gió, Hàn Trùng rốt cuộc vẫn muốn tiếp tục, hướng phía Tiêu Viêm cười hăng hắc. Hôm nay đi qua Vạn Xà Hạp, cơ bản là một đường bình yên, tuy nói đường ở đây có một ít sơn tặc, nhưng đối với chúng ta mà nói thật sự không có uy hiếp gì. Vốn lúc này là không muốn tiếp tục đi qua Vạn Xà Hạp, nhưng bão cát ở Đại Mạc đã làm chệch phương hướng. Nếu quay trở lại thì cần phải có một thời gian khá lâu, cho nên chỉ có thể kiên trì như vậy một lần. Hàn đại ca, nơi này còn cách Thiên Bắc Thành bao xa nữa? Tiêu Viêm hơi có chút giật mình, hắn còn đang nghi hoặc vì sao Hàn Trùng biết rõ Hàn Tuyết muốn đi qua Vạn Xà Hạp, mà hắn cư nhiên lại không phái cường giả đến tiếp ứng. Hiện giờ vừa nghe ra liền hiểu, hóa ra lộ tuyến của bọn họ bị thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu, chần chờ một chút đột nhiên hỏi. Nếu như thuận lợi thì ước chừng 6 ngày nữa. Hàn Trung trầm ngâm một lúc rồi trả lời. 6 ngày. Nghe vậy Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm một tiếng nhưng trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm. Thời gian 6 ngày sẽ giúp thương thế của hắn khôi phục hơn phân nửa. Thế nhưng thành thị kia thì sẽ phải gặp không ít cường giả. Nếu không mau chóng khôi phục thực lực chỉ sợ sẽ gặp không ít phiền toái. Dù sao thì mặc kệ ở nơi nào, có thực lực thì mới có tiếng nói và năng lực tự bảo vệ mình. Hắn định tới Thiên Bắc Thành tìm hiểu tin tức của hồn điện, nếu có thể đi phần viêm cốc một chuyến đem thiên hỏa tam huyền biến đệ nhị biến thu vào tay. Có được nhị biến dù hắn không có sử dụng Phật nộ hỏa liên cũng có thể chính diện chống đỡ với cường giả đấu tông nhất nhị tinh. Đối với ý niệm trong lòng Tiêu Viêm, Hàn Trùng cũng không biết, bởi vậy sau khi chém gió một lúc thì dặn dò hắn tính dưỡng cho tốt rồi liền rời đi. Xa đội thẳng theo đại lộ từ từ theo hướng nam mà tiến tới Thiên Bắc Thành. Đối với đoạn đường kia vẫn còn một ít khoảng cách, bởi vì mọi người đều biết Tiêu Viêm là bị trọng thương, bởi vậy mà sau khi Hàn Trùng đi thì cũng có rất ít người quấy nhiễu hắn, mà như thế để hắn có được một khoảng thời gian tĩnh dưỡng khá tốt. Cho chiếc xe khẽ sóc nảy lên rồi từ từ ngừng lại. Trên xe Tiêu Viêm mở hai tròng mắt, nhìn sắc trời thì biết xa đội lại chuẩn bị đóng quân hạ trại. Tại cái mảnh địa vực đạm mạc này, ban đêm đi lại tương đối nguy hiểm, hơn nữa hiệu suất không cao, bởi vậy rất có ít người đi đường ban đêm. Trải qua thời gian dài điều tức, cơn đau nhức trong cơ thể Tiêu Viêm đã yếu bớt, hơn nữa trong kinh mạch hắn thậm chí cảm nhận được chút đấu khí lưu động. Mặc dù so với lúc xưa thì nhỏ bé nhưng tốc độ thương thế khép lại có chút đáng mừng. Chiếc xe sau khi dừng lại, Tiêu Viêm cũng xốc màn đi xuống. Hắn cũng biết tính tình của Hàn Tuyết cho nên không muốn bị nàng bắt được xe giáo huấn một trận. Đi xuống thùng xe, Tiêu Viêm liền ôm một ít lều vải và dụng cụ chuẩn bị tiến hành hạ trại theo danh sách. Nhưng mới đi được vài bước liền ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt từ trước mặt ập đến, lập tức cước bộ ngừng lại một chút. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Tuyết đang tươi cười trước mặt, liền hướng về phía nàng gật đầu. Hàn Tuyết đang đứng trên một tảng đá, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt, một thân áo vải thô ráp làm cho hắn có nhiều hơn một tia tầm thường, khuôn mặt có chút thanh tú nhưng không được tính là anh tuấn, chỉ thuộc vào loại dễ nhìn, nhưng hắn có một mùi vị nam tử. Hai người cứ thế đứng đối nhãn nhìn nhau, Hàn Tuyết khẽ ngẩn ra, đối với đôi mắt đen nhánh như mực ở trước mắt chỉ cảm thấy trong đó ẩn chứa sự bình tĩnh như một cái đầm sâu, khó có chút gợn sóng dao động nào, đến giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy vẻ bất an cùng bất định của nàng. Hàn Tuyết tiểu thư, có chuyện gì không? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hàn Tuyết, Tiêu Viêm có chút chịu không nổi, mở miệng cười hỏi. Nghe vậy, lông mi của Hàn Tuyết khẽ run lên, chợt ngọc thủ dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chung quanh, nắm nhẹ cánh tay của Tiêu Viêm, một đạo đấu khí thăm dò rất nhanh truyền vào cơ thể hắn. Cảm thụ được cỗ đấu khí kia xâm nhập vào cơ thể, sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, tâm thần vừa động, đấu khí trong cơ thể liền tản ra khắp kinh mạch. Đấu khí này chỉ tồn tại trong tích tắc, liền không biết làm sao bất đắc dĩ phản hồi trở lại cơ thể Hàn Tuyết, nàng mới chậm rãi buông ngọc thủ ra, trong mắt xẹt qua một chút thất vọng. Xem ra là nàng cũng không có phát hiện được điều gì, thứ duy nhất mà nàng phát hiện đó là Tiêu Viêm có nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Không có việc gì, lắc đầu, Hàn Tuyết liếc nhìn lều trại và dụng cụ ở trên vai Tiêu Viêm một cái liền nói. Trong cơ thể ngươi có thương thế không nhẹ, không cần phải làm việc, việc này giao cho người khác làm đi. Ha ha. Không cần, mặc dù bị thương nhưng ta không muốn coi là phế nhân. Tiêu Viêm sang sảng cười lắc đầu, sau đó liền xốc lều trại và dụng cụ, đi vòng qua Hàn Tuyết bước về phía đám Hàn Trùng. Có chút nghiêng đầu nhìn bóng lưng cao gầy kia, Hàn Tuyết không khỏi tự giễu cười. Cư nhiên lại có loại ý nghĩ không thực tế này. Chỉ nhìn bề ngoài thì tuổi của Tiêu Viêm cùng với nàng không sai biệt nhau lắm. Cho dù là thiên tài tu luyện chỉ sợ cũng khó mà đạt tới cấp bậc đấu hoàng được. Xem ra thực sự chỉ là một chút vận may. Đại mạc về đêm vẫn hoang vu và lạnh lẽo như băng, ngân mang nhàn nhạt bao phủ khắp nơi, đứng ở trên cao liếc mắt một cái cũng không thấy điểm cuối. Trong doanh địa có chút an tĩnh, chỉ có đống lửa thiêu đốt thỉnh thoảng vang lên tí tách. Phía ngoài doanh trại có không ít trạng gác ngầm luân phiên đi lại tra xét, đem doanh trại bảo vệ chu toàn. Bên trong doanh trại có một chiếc liều vải đơn sơ, Tiêu Viêm khoanh chân tu luyện, trên thân thể đã thoa một loại nước thuốc sử dụng cho việc tu luyện. Mà chung quanh ở trong thiên địa những tia năng lượng nhỏ xíu theo từng nhịp hô hấp của hắn tiến vào cơ thể. Đấu khí trong cơ thể, mỗi khi một tia nhỏ bé tiến vào thì cảm giác lực lượng cũng từ từ quay trở lại với cơ thể vô lực của Tiêu Viêm. Việc tu luyện rằng có như vậy, đợi đến khi phía chân trời của đại mạc từ từ xuất hiện tia sáng dạng đông thì Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt ra. Chẳng qua trong đôi mắt mở ra kia lại có chút khiếp sợ khó lòng che giấu. Bàn tay hắn chậm rãi xòe ra, một luồng đấu khí xanh biếc tuôn ra, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn đấu khí. Hắn loáng thoáng nhìn thấy có một tia năng lượng màu bạc nhàn nhạt, tựa hồ như là không gian chi lực. Hít một hơi thật sâu, trong mắt của Tiêu Viêm dần hiện ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Không gian chi lực thì ít nhất phải đạt tới cấp bậc đấu tông mới có thể miễn cưỡng khống chế được lực lượng thần kỳ này. Chưa đạt tới cấp độ thì dù là đấu hoàng đỉnh phong cũng không cách nào khống chế được nó. Vậy mà hiện giờ trong đấu khí của Tiêu Viêm lại xuất hiện một tia năng lượng màu bạc chân thực, chính là không gian chi lực hàng thật giá thật. Không gian chi lực này xem ra hẳn là tại cái không gian thông đạo kia, khi bị cỗ không gian phong bạo tàn phá lưu lại trong cơ thể hắn. Sau đó bởi vì một ngoài duyên cớ mà nó chưa tiêu tán, ngược lại còn tiến nhập vào trong đấu khí, quả nhiên là phúc họa tương y. Tức là phúc họa đi liền với nhau. Tiêu Viêm lộ vẻ trầm ngâm, một lát sau lại tự mình lẩm bẩm. Bất quá mặc kệ như thế nào, bây giờ ta tựa hồ cũng chỉ khống chế được một chút xíu không gian chi lực. Thế nhưng như vậy cũng là quá tốt rồi. Khóe miệng Tiêu Viêm chậm rãi nhếch lên một chút, bàn tay giỏ sét mở ra rồi đột ngột nắm chặt lại, không gian trước mặt cơ nhiên xuất hiện một ít vặn vẹo rất nhỏ. Không gian vặn vẹo, đấu tông cường giả mới có năng lực này, hiện tại Tiêu Viêm mới chỉ là thất tinh đấu hoàng, vậy mà nó đã xuất hiện ở trên tay của hắn rồi. Trong nhiều ngày qua trải qua tĩnh dưỡng điều tức, dần dần Tiêu Viêm cũng khôi phục được 7-8 phần thực lực, nội thương trong cơ thể trải qua đấu khí và đan dược khôi phục. Tiến triển như vậy, chỉ sợ đến lúc khỏi hẳn so với dự đoán của hắn còn nhanh hơn. Bất quá mặc dù thực lực dần khôi phục nhưng Tiêu Viêm vẫn như trước, chưa thể hiện. Đối với xa đội này có những hán tử chân thật làm hắn rất có hảo cảm, cũng không đến nghĩ lúc bại lộ thực lực sẽ làm họ kinh sợ. Thêm nữa trong những ngày này, giao tình nhạt nhẽo lúc ban đầu giờ đã có thêm một chút gì đó mới lạ. Bằng vào thực lực của Tiêu Viêm hôm nay, muốn che giấu hơi thở của mình, trong xa đội này mặc dù là Hàn Tuyết chỉ sợ cũng khó lòng phát hiện được ra. Huống chi trong cơ thể có một chút ít nguyên nhân là bởi vì không gian chi lực, cho nên hiện giờ Tiêu Viêm muốn ẩn giấu thực lực thì đừng nói là Hàn Tuyết, cho dù là một ít đấu hoàng đỉnh phong hay thậm chí đấu tông cường giả, cũng khó mà phán định được chân chính thực lực của hắn. Tuy nói Tiêu Viêm cảm thấy bản thân ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ, nhưng ở mấy ngày gần đây hắn thấy thái độ của Hàn Tuyết đối với mình tựa hồ tốt hơn một chút. Công việc của xa đội nàng phân phó Hàn Trùng không để cho Tiêu Viêm làm việc nặng. Đối với cái loại đối đãi đặc thù này cũng làm Tiêu Viêm cười khổ trong lòng. Trực giác của nữ nhân thực sự là rất đáng sợ. Hắn tự tin chính mình không để lộ ra một chút dấu vết nào. Thế nhưng Hàn Tuyết như cũ trong lúc mơ hồ đã nhận ra một điều gì đó. Có đôi lúc ngẫu nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, trong con mắt nảy lên một chút nghi hoặc trầm tư. Hơn nữa, Hàn Tuyết lúc rảnh rỗi cũng thường xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm, tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng trong nội dung lại là âm thầm dò xét thân phận cùng với lai lịch của Tiêu Viêm. Đương nhiên, tại Tiêu Viêm mấy năm lịch duyệt này không thể nào lộ ra một chút dấu vết ở trong tay của một nữ hài tử như nàng. Lời nói hàm hồ nửa thật nửa giả đều làm cho Hàn Tuyết mỗi lần không công mà lui. Cái loại này, ra sức mà có cảm giác như đánh vào bịch bông, làm cho nàng có chút không cam lòng. Một bán như vậy làm Tiêu Viêm trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực giữ khoảng cách với nàng, tránh cho đến lúc thực lực bị nữ nhân mẫn cảm này phát hiện ra. Trải qua Hàn Tuyết không ngừng suy đoán và dò xét, vào ngày thứ năm lúc hạ trại có bầu câu truyền tin mang huy chương của Hàn gia từ phương hướng Thiên Bắc Thành bay tới. Tiếp nhận được thư truyền tin từ trong tay một gã hộ vệ, Hàn Tuyết chậm rãi mở ra, đôi mắt đẹp dao động, gương mặt tươi cười từ từ băng lãnh xuống, trong đôi mắt thậm chí còn có tia lửa giận. Nhìn sắc mặt biến hóa của Hàn Tuyết, nguyên bản trong doanh địa tiếng cười cũng trở nên an tĩnh lại, mọi người đều đứng dậy, ánh mắt đổ dồn về phía nàng. "Tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao?" Hàn Trung nặng nề hỏi. "Trong gia tộc truyền đến thư tín, nói gần đây Hồng gia có tính toán ra tay với Hàn gia chúng ta, nói chúng ta nên cẩn thận một chút trên đường về." Hàn Tuyết bàn tay nắm chặt, thanh âm lạnh lùng nói. "Hồng gia? Còn mẹ nó lại là cái đám vương bắt đản đó." Nghe được hai chữ Hồng gia này, chung quanh nhất thời vang lên từng đợt thanh âm mắng chửi. "Bọn chúng lần này lại muốn làm cái gì đây?" Hàn Trung cau mày nói. Hai hàng lông mi của Hàn Tuyết nhẹ nhàng lay động, tức thì thản nhiên nói. "Hồng gia cái lão bất tử kia muốn ta cùng với tỷ tỷ cùng nhau gả cho tên Hồng Thần. Bất quá mục đích cuối cùng là muốn nghĩ biện pháp thôn tính Hàn gia ta, trở thành chân chính bá chủ của Thiên Bắc Thành đi." Nghe vậy trong đội xe không ít người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm xuống. Hồng gia kia ra điều kiện làm cho bọn họ trong lòng cực kỳ phẫn nộ. "Còn mẹ nó, Hồng gia kia khinh Hàn gia chúng ta là quả hồng mềm sao? Cư nhiên dám ra cái loại yêu cầu hỗn đản này." Đối với sự tức giận của Hàn Trùng, Hàn Tuyết gương mặt cũng trở nên băng lãnh, khẽ cười, đôi mắt đẹp khẽ rời ánh nhìn tới hình bóng của Hắc Bảo thanh niên bên đống lửa. Nhưng người sau giống như không nghe thấy âm thanh bên này, chỉ lo cúi đầu bên đống lửa. Hàn Tuyết thấy thế mí mắt hơi chút ảm đạm, ánh mắt rời sang chỗ khác, thanh âm lạnh lùng nói. "Ngày mai là tiến vào khu vực Thiên Bắc Thành, tất cả mọi người cẩn thận một chút." "Vâng," mọi người đồng thanh đáp lại. Hàn Tuyết gật đầu rồi chợt không biết đối với ai khẽ hừ một tiếng, xoay người trực tiếp đi vào trứng bồng của mình. Theo bóng hình xinh đẹp của Hàn Tuyết biến mất, mọi người trong doanh địa lần nữa ngồi trở lại bên đống lửa. Dưới ánh mắt chiếu rọi sắc mặt mọi người đều là lúc sáng lúc tối. Xem ra cái Hồng gia kia uy lực, uy hiếp so với yêu xà hạ mãng còn mạnh hơn. "Hàn đại ca, Hồng gia kia rất mạnh sao?" Bầu không khí im lặng mang áp lực kéo dài hồi lâu, rốt cuộc Tiêu Viêm ngồi bên đống lửa cũng duỗi cái lưng mệt mỏi cười nói. "Thật ra phải nói chỉ sợ Hồng gia mới là gia tộc mạnh nhất Thiên Bắc Thành, mặc dù là Hàn gia ta so ra hơn một chút, nhưng chính yếu là Hồng gia này có một ít quan hệ với Phong Lôi Các, Trong đồng lứa của Hồng gia kiệt xuất nhất là Hồng Thần, là người mà được Phong Lôi Các coi trọng. Hàn Trung thở dài một tiếng cười khổ, Hồng gia chỉ nương nhờ cây đại thụ này mới có thể trong vài năm ngắn ngủi danh vọng và thực lực đại tăng. Dù sao tại toàn bộ Trung Châu Bắc Vực, Phong Lôi Các coi như thế lực cầm đầu, Hàn gia ta so ra còn kém rất nhiều. Phong Lôi Các, lần nữa nghe được cái danh từ quen thuộc này, Tiêu Viêm trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Chuyện của thiên hạ quả nhiên đúng là xảo hợp. Phong Lôi Các thì thế nào? Mẹ nó, Hồng gia kia thực dám động thủ, lão tử tuy đánh không lại nhưng cũng muốn trước khi chết giết được vài đứa. Một tên hộ vệ trẻ tuổi bên cạnh đống lửa tức giận nói. Đối với người trẻ tuổi này nói nhảm, Hàn Trùng cũng không để trong lòng, vỗ bả vai Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm huynh đệ, xem ra Hàn gia cũng sắp không an bình rồi, đợi đến Thiên Bắc Thành ta sẽ cho người, đưa người đi, người cứ liền tự tiện rời khỏi thành này đi, tránh bị liên lụy. Tiêu Viêm mỉm cười không nói. Tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi sớm đi thôi, nhân thủ gác đêm tăng thêm, ngày mai tỉnh táo cho ta, thẳng tới khi về đến gia tộc thì hẳn là an toàn. Hàn Trung thở dài một hơi đứng dậy phất tay, sau đó xoay người rời đi, để lại mọi người ngồi bên đống lửa, trong lòng tràn đầy hỏa khí. Nhìn đạo bóng lưng có chút mệt mỏi kia, Tiêu Viêm khẽ nhảy gầy bàn tay, một cái căn trúc khô hưu một tiếng bay vào đống lửa, sau đó như một mũi tên xâm nhập vào lòng đất. Vỗ vỗ tay, Tiêu Viêm đứng dậy, nói với mọi người một tiếng rồi chậm rãi quay về chướng bồng của mình. Trong khi tiến vào lều trại lại nhẹ nhàng thở dài một hơi lẩm bẩm. Ai, cái thứ nhân tình này thực sự là nặng à. Mặt trời lên cao, ở trên bầu trời vạn dặm không mây, từng đạo ánh sáng mang theo nhiệt độ cực nóng không ngừng phủ xuống. Dưới tình huống thời tiết nóng cháy, mặc dù hai bên đường là rừng cây, nhưng cũng có một chút khẽ rủ xuống. Trên đường rộng mở, một chi xa đội thúc giục ngựa chạy như điên, mang theo khói bụi mịt mù. Mọi người chú ý lập tức tiến vào khu vực Thiên Bắc Thành. Trong đội xe một tiếng hét to chuyển đến, mọi người trong lòng căng thẳng ngẩng đầu nhìn một tấm bia đá chỉ đường ở phía cuối lộ tuyến, bàn tay không khỏi mò lên vũ khí sau lưng, tay kia nắm chặt dây thừng, cũng nổi lên chút mồ hôi. Tại xa đội chạy như điên, như châu rừng phẫn nộ lao ầm ầm trên đường mà qua, ngắn ngủi mấy phút thời gian đã tiếp cận với tấm bia đá chỉ đường. Hưu! Ngay tại khoảnh khắc mà xa đội vừa xông qua tấm bia đá, tiếng xe gió bén nhọn đột nhiên vang lên. Chợt từ hai bên rừng cây có vô số mũi tên bắn ra, đem toàn bộ xa đội bao phủ vào trong. Đột ngột xuất hiện tình huống làm không ít người giật mình, nhưng cũng may đã sớm có chuẩn bị. Từng đạo đấu khí phóng ra, đem toàn bộ ám tiễn đều đỡ xuống. Ha ha, xem ra là sớm có chuẩn bị, nhưng thật đáng tiếc. Tiếng cười chậm rãi từ trong rừng cây truyền ra, chợt có rất nhiều bóng đen lao ra, đem con đường đi vào Thiên Bắc Thành đều phong tỏa. Làm cho Hàn Trùng bọn người này trong lòng trầm xuống, đó là hai vị lão giả phía trước đám người này. Hai người mặc một bộ hồng y, ở chỗ ngực áo còn có một khỏa huy chương màu đỏ, người của Hồng gia. Nhìn huy chương màu đỏ này, nhãn thần của đám người Hàn Trùng nhất thời co rút lại. Ha ha, Hàn Tuyết tiểu thư, mời đi ra đi, làm cho hai người lão phu tới đây chính là vì ngươi. Cũng không để ý tới đám hộ vệ Hàn Trùng, hai lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm nơi chiếc xe của Hàn Tuyết, cười nhạt nói. Két. Cửa xe từ từ mở ra, Hàn Quyết mặt cười lạnh lùng, chậm rãi bước xuống, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào hai vị lão giả cười lạnh. Không nghĩ tới để bắt một tiểu nữ tử như ta, lại có thể dao động tới Hồng Mộc, Hồng Liệt hai vị trưởng lão, thật đúng là vinh hạnh vô cùng. Trong miệng thì nói vậy, nhưng Hàn Tuyết trong lòng lại trầm trọng rất nhiều. Hai vị này là Hồng gia trưởng lão, thực lực ước chừng đều ở tại tứ tình đấu hoàng, so với hạ mãng kia còn mạnh hơn. Nếu mà hai người đồng loạt ra tay, hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Không cần nói những lời nhảm nhí này, lão phu cũng đành phụng mệnh hành sự. Ngươi, theo chúng ta đi đi. Hồng Liệt mặt không thay đổi liếc nhìn Hàn Tuyết nói. Nằm mơ. Hàn Tuyết trong mắt, hàn quang chợt lóe, ngọc thủ nắm chặt, một thanh trường kiếm liền như thiểm điện hiện ra. Ngu xuẩn. Nhìn thấy Hàn Tuyết muốn ngàn cố chống đỡ lại, Hồng Liệt kia lắc đầu, trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn, cước bộ hướng phía trước một bước liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Hàn Tuyết, bàn tay huy động một luồng cường hãn nóng cháy kình phong, mang theo hơi thở áp bách, trực tiếp đem tất cả đường lui của Hàn Tuyết đều bao phủ lại. Nhìn Hồng Liệt vừa ra tay đã vận dụng toàn lực, Hàn Tuyết hai má cũng có chút tái nhợt, cắn chặt răng cũng là một chiêu oanh ra. Oanh! Song trưởng tiếp xúc, kình phong tràn ngập mà ra, nhất thời đem mọi người xung quanh chấn lui về phía sau. Mà Hàn Tuyết thân thể mềm mại giống như diều đứt dây, chân cấp tốc đạp vài chục bước mới có thể đứng vững được. Có thể đón một chiêu của lão phu, người cũng coi như có chút bổn sự, khó trách có thể làm cho thiếu gia coi trọng. Hồng Liệt thân thể không chút sức mẻ liếc nhìn Hàn Tuyết lui về sau, nhàn nhạt nói một tiếng, chợt cước bộ lại tiếp tục đi tới, lại xuất hiện ở trước mặt người sau. Trường Phong gào thét tiếp tục đánh úp lại. Cảm thụ được thế công của Hồng Liệt càng thêm hung mãnh so với lúc trước, Hàn Tuyết hai má cũng hiện lên một chút thống khổ tuyệt vọng. Đối mặt với đấu hoàng cường giả, nàng căn bản không gì có thể chống lại. Trường Phong ầm ầm đánh tới, ở lúc sắp chạm đến thân thể Hàn Tuyết thì một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên xuất hiện, rồi chợt oanh một tiếng đem Trường Phong của Hồng Liệt dễ dàng hóa giải, mà lực lượng còn dư lại cũng đem chấn lùi là gã mấy chục bước. Đột ngột xuất hiện biến cố làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, mà Hàn Tuyết thì lại ngẩn ra, sau một lúc đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn thẳng tập trung vào cái thùng xe của Tiêu Viêm. Ai, lấy lão bức nhỏ, cư nhiên cũng có thể hợp tình hợp lý đến như thế. Đến tuổi này đều đã tu luyện đến cho da mặt dày hơn cả tấm thớt rồi. Mọi người kinh ngạc, một đạo thanh âm bất đắc dĩ cũng chậm rãi vang lên. Chẳng qua lúc này đây thanh âm này lại là trong suốt hữu lực, cũng không còn là cái thanh âm giả nua vô lực như lúc trước. Tại lúc ánh mắt đám người Hồng Liệt quét tảo xung quanh thì đoàn người Hàn Trùng vội vàng nhìn tới. Mọi người, mọi việc đều đã đến nước này, bọn họ cũng cảm thấy có chút không đúng cho lắm. Nếu là lần đầu tiên gặp chuyện không may có được sự giúp đỡ thì có thể đổ cho vận may, nhưng lần thứ hai này cũng có thể gặp được sự giúp đỡ ở tại thời khắc mấu chốt thì thực sự là có điểm không được hợp lý. Khác với sự kinh ngạc của đám người Hàn Trùng, nhưng thật ra Hàn Tuyết dưới ánh mắt mặt trời chói chang vẫn nhìn chằm chằm vào cái thùng xe kia. Thân là nữ hài tử cho nên nàng vô cùng cẩn thận với những việc nhỏ. Nàng dám khẳng định đạo thanh âm lúc trước kia cùng với thanh âm của Tiêu Viêm có đến 7 phần tương tự. Giác chi, tại trong lòng của hai phe nhân mã đều đang âm thầm đánh giá thì một đạo thanh âm rất nhỏ, kéo kẹt, chậm rãi vang lên. Theo ánh mắt của mọi người nhìn về hướng đó thì lại nhìn thấy một thân bào bố, thanh niên, đang chậm rãi bước xuống. Bào bố ở đây là áo bào làm bằng vải bố. Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Viêm lộ diện, đám người Hàn Trùng đều khẽ chết lặng, rồi đột nhiên như chợt hiểu ra điều gì, trong nháy mắt nảy lên một luồng khiếp sợ cùng với bất khả tư nghị. Đối với ánh mắt sửng sốt của mọi người, Tiêu Viêm cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành thở dài, chậm rãi bước lên, cuối cùng dừng lại bên cạnh Hàn Tuyết, nhìn đôi mắt đẹp đang nóng rực nhìn mình, không khỏi cười khổ một cái. Không sao chứ? Quả nhiên là ngươi. Ánh mắt đẹp của Hàn Tuyết chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lát sau đột nhiên trên mặt cười hiện lên chút giảo hoạt, nhẹ giọng gằn ra từng chữ. Trực giác của nữ nhân thật đúng là đáng sợ, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói. Có thể sau khi bị đả thương nghiêm trọng như vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi là có thể tiếp tục vui vẻ. Người bình thường không thể làm được như vậy. Hàn Tuyết khẽ cười nói. Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi chính là cường giả thần bí kia. Một bên đám người Hàn Trùng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, ánh mắt cũng trợn to như quả trứng đà điểu, lắp bắp nói. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thần bí cường giả mà nhiều ngày qua được bọn họ bàn tán ca tụng lại ở ngay bên cạnh. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Tiêu Viêm cũng đành phải gật đầu, chợt phất tay nói. Trước tiên đem phiền phức nơi này giải quyết rồi nói sau. Nghe được lời nói của hắn, mọi người cũng gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang đám người Hồng Liệt. Chỉ là hiện tại lại không có thái độ như lúc trước kia. Quyết tử mà về, bắt đầu đã có một tia lo lắng. Trải qua lần ra tay trước, bọn họ cũng hơi có chút hiểu biết với thực lực của Tiêu Viêm. Các hạ là người nào? Thực sự rất lạ mặt, chắc là lần đầu tiên đến Thiên Bắc Thành sao? Hồng Mộc dựa vào Hồng Liệt, khuôn mặt nổi lên khí thế hung ác, ánh mắt chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Dẫn người rời đi, những người nơi này ta tạm thời bảo hộ. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua trên người Hồng Mộc, thanh âm không mặn không nhạt, bình tĩnh như trước. Thực các hạ nghĩ là sẽ đắc tội với Hồng gia ta sao? Nghe vậy khuôn mặt Hồng Mộc không có, hơi có chút run rẩy, trong thanh âm cũng hiện lên một tia âm lãnh. Ít nhất bằng vào hai tên phế vật các ngươi còn có chưa tư cách ở trước mặt ta bắt đi một người. Tiêu Viêm cười nói, trong giọng nói có thêm một phần ngạo khí. Phần kiêu ngạo này nguyên lai, hắn đối với thực lực của mình rất tự tin. Tiểu tử cuồng vọng, nếu không phải bởi vì ngươi đánh lén làm sao có thể đánh lui được lão phu, huống hồ nơi này chúng ta có tới hai người. Bộ dáng của Tiêu Viêm làm lửa giận trong lòng của Hồng Liệt bốc lên, giận quá hóa cười. Theo ta đi. Lắc đầu, Tiêu Viêm không thèm để ý tới hai người này, quay đầu nhẹ giọng nói với đám người Hàn Tuyết. Nghe vậy Hàn Tuyết sững sờ ngẩn ra. Mà cứ như thế Tiêu Viêm cũng đã nhịp bước chân chậm rãi tiến lên. Nhìn bóng dáng bình thường mặc bố y mộc mạc, đột nhiên Hàn Tuyết cảm thấy được một cảm giác an toàn cùng với không hề lo lắng xuất hiện từ trong lòng. Chợt nàng cắn răng, bàn tay trắng nõn vung lên khẽ quát, đuổi theo. Sau đó ở trong bầu không khí có chút quỷ dị, xa đội chậm rãi di động, không nhanh không chậm đi theo phía sau Tiêu Viêm. Mọi người chung quanh của xa đội cho đến Hàn Tuyết trong lòng bàn tay đều mơ hồ xuất hiện chút ít mồ hôi. bây giờ bọn họ có khả năng ký thác duy nhất chính là đạo bóng dáng gầy gò phía trước. Sắc mặt của Hồng Mộc âm trầm nhìn Tiêu Viêm cùng xa đội Hàn gia phía sau chậm rãi đi tới, trong lòng mơ hồ nổi lên sát ý. Đối với thực lực chính xác của Tiêu Viêm, hắn khó có thể thấy rõ, bất quá theo lần trước hắn một tay đánh lui Hồng Liệt mà nói, vậy cũng hẳn là một gã đấu hoàng cường giả, hơn nữa cấp bậc có lẽ không thấp hơn so với bọn chúng. So sánh cùng với Hồng Mộc âm trầm, Hồng Liệt tính tình có chút táo bạo hơn, sắc mặt dị thường khó coi. Hành động của Tiêu Viêm như vậy là hoàn toàn không đem bọn họ để vào trong mắt. Tiểu tử cuồng ngạo như thế bọn họ thực sự lần đầu tiên nhìn thấy sau nhiều năm sống. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, thanh âm kẽo kẹt không ngừng truyền ra. Một lát sau rốt cuộc trong mắt hiện lên chút dữ tợn, quát lên, giết. Nghe được tiếng quát của Hồng Liệt, phần đông bóng đen phía sau nhất tề gầm lên giận dữ, chợt nắm chặt võ khí trong tay, mang theo một luồng sát khí nồng đậm, đối với xa đội liều chết vọt tới. Nhìn thấy đối phương phát động công kích, sắc mặt đám người Hàn Trung cũng kịch liệt biến đổi, đồng dạng cũng là nắm chặt vũ khí trong tay. Trong lúc bọn họ chuẩn bị đón nhận thì Tiêu Viêm phía trước lại chậm rãi dừng bước, chặt bàn tay nhẹ nhàng nắm lại. Theo bàn tay nắm lại này, một cỗ vô hình dao động khuếch tán mà ra, chặt phần đông bóng đen sát khí đầy người đang vọt tới. Cước bộ đột nhiên ngừng lại, thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một lát sau một ngụm máu tươi bắn ra, giống như gặt lúa vậy, quỷ dị ngã xuống. Máu tươi bị bọn họ phun ra, trong khi rơi xuống đất nhất thời bạo xuất ra tiếng suy suy, hóa thành làn khói tiêu tán đi. Nhìn thấy một màn này, trong mắt đám người Hàn Trùng mơ hồ lộ ra chút hoảng sợ. Bọn họ nhớ lại tại ngày ấy trong hạp cốc có vô số độc xà đột nhiên biến thành tro tàn. Xem bộ dáng như vậy thì Tiêu Viêm rõ ràng là đã lưu thủ. Nếu không mà nói chỉ sợ bọn người này cũng sẽ có kết cục giống như đám độc xà kia. Động tử, động thủ. Đồng tử của Hồng Mộc có chút co lại, nhớ tới lời gia thủ là nhất quyết phải bắt cho được Hàn Tuyết, chợt hít sâu một hơi rồi đột nhiên hét to. Tiếng quát vừa thốt lên, Hồng Mộc cùng Hồng Liệt nhất thời di động, hóa thành hai luồng ảo ảnh, đấu khí hùng hồn trong cơ thể bạo phát mà ra. Trên đường lướt qua, đấu khí cuồng bạo trực tiếp lưu lại trên mặt đất hai cái khe sâu. Hai cỗ khí thế của đấu hoàng cường giả giống như mưa sa, bão táp mà tới, làm cho bọn người Hàn Tuyết có cảm giác hô hấp đình trệ. Nhưng mà trước mặt bọn họ, đạo thân ảnh thanh niên mặc bố y, bước chân vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Huyền hỏa động, mộc khí sinh. Hai đạo tiếng quát từ Hồng Liệt và Hồng Mộc hai người phát ra, chợt hồng mang nóng cháy như hỏa diễm quét tới, mà sau đó một luồng đấu khí màu xanh cấp tốc đuổi theo, chợt dung nhập vào trong ngọn lửa kia. Nhất thời thanh thế hỏa hồng đấu khí tăng vọt nóng cháy, làm cho lá khô vàng ở hai bên đường trực tiếp phủ một tiếng cháy lên. Đấu khí dung hợp không sai, bất quá hỏa diễm đối với ta, vô dụng. Nhìn hỏa diễm nóng cháy trực tiếp phóng qua, giống như nộ long cuồng bạo, cước bộ của Tiêu Viêm rút cuộc dừng lại, bàn tay đưa ra, chợt thanh sắc hỏa diễm giống như hỏa mãng đột ngột bắn ra, suy một tiếng. Hai cỗ công kích âm mầm chạm nhau, nhưng mà hỏa diễm nóng cháy nhìn như khổng lồ kia lại giống như gặp phải ông nội, gặp phải mưa tầm mưa tã chợt uể oải, mà cỗ thanh sắc hỏa diễm nhỏ như cánh tay kia lại là quấn quanh, nhất thời thôn phệ nó đi. Sau khi dễ dàng thôn phệ đấu khí của hai người Hồng Mộc Hồng Liệt, tay áo Tiêu Viêm vung lên, thanh sắc hỏa diễm trực tiếp bạo xuất ra như thiểm điện, vẫy động cái đuôi, mang theo một đạo tàn ảnh, oanh kích lên lồng ngực hai người, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Oanh! Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo hai đạo thân ảnh bắn ra xa. Nhìn hai người Hồng Liệt cước bộ trà trên mặt đất cấp tốc lùi về sau, nhất thời đám người Hàn Trùng lên tiếng kinh hô. Hàn Tuyết trong ánh mắt cũng chớp lên tia sáng kỳ dị. Tại Hàn gia, thiên phú của nàng chỉ kém tỷ tỷ một chút, như thế đã là rất cao, mà nếu đem so sánh với Tiêu Viêm thì lại kém quá nhiều. Tuổi người sau cũng xấp xỉ tuổi của nàng, vậy mà đem Hồng Liệt Hồng Mộc có thành danh không kém, Hồng gia trưởng lão ở tại Thiên Bắc Thành, đánh cho thê thảm. Thiên phú cùng với thành tựu bậc này, chỉ sợ so sánh cùng với Hồng gia Hồng Thần cũng không hơn không kém. Người này quá mạnh mẽ, lui, cước bộ đạp mạnh chân là mặt đất. Hai người Hồng Liệt thật vất vả mới đem thân hình ổn định lại, sắc mặt hiện lên vẻ tái nhợt. Thanh niên trước mặt mặc dù nhìn qua vô cùng trẻ tuổi nhưng thực lực thực sự tuyệt đối hơn xa bọn họ. Nếu tiếp tục ở chỗ này cũng không có tác dụng. Hồng Mộc lập tức quyết định nhanh quát lên. Nghe được tiếng quát của Hồng Mộc, khuôn mặt Hồng Liệt hiện lên chút không cam lòng, chỉ có thể gật đầu. Hai cánh đấu khí xuất hiện sau lưng, chợt hóa thành hai đạo thân ảnh mơ hồ phóng ngược ra. Nếu đã động thủ thì tự nhiên không thể rời đi dễ dàng như thế. Nhìn thấy hai người cấp tốc chạy trốn, Tiêu Viêm lắc đầu, một đoàn vô hình hỏa diễm ở trước mặt hắn dao động rồi khuếch tán mà ra. Phụt một tiếng, dao động vô hình như thiểm điện vút lên truy theo hai người chạy trốn, chợt thân thể hai người Hồng Mộc đột nhiên dừng lại, một ngụm máu tươi nóng cháy phun ra, Còn chưa kịp chạy thì một đạo thân ảnh quỷ mị liền xuất hiện sau lưng, cong tay búng ra, kình phong thiểm lược, tầm mắt hai người đột nhiên tối đen lại. Biến cố xuất hiện giống như điện quang hỏa thạch, đám người Hàn Tuyết chỉ thấy mắt hoa lên, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thì liền thấy hai đạo thân ảnh đã bị trực tiếp ném xuống giống như thi thể, nằm dưới chân bọn họ, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tùy các người xử trí đi. Cúi đầu nhìn dưới chân mình, sắc mặt Hồng Mộc cùng Hồng Liệt trắng bệch không biết sống chết, dù là lấy tính tình của Hàn Tuyết lãnh đạm cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Ngắn ngủi không đến 10 tức thời gian đã trực tiếp bắt giữ hai gã tứ tinh đấu hoàng, thực lực bậc này cho dù nhìn khắp Hàn gia bọn họ cũng khó mà tìm thấy được. Tuy nhiên, phần truyện của ngày hôm nay đến đây là hết rồi, chúng ta chỉ có thể biết thêm thông tin chi tiết ở các phần sau. Đấy. Đó thì mình đang đọc cái chuyện này thì nó nhận xét về chuyện đô thị. Chào mọi người nha. Tất nhiên rồi, không gian trùng động là quá là cùi bắp so với truyền thống trận luôn. Lần đầu tiên mình đọc mình cũng thấy là mẹ mình đã thiết lập hai cái điểm nối không gian thì nó phải mẹ mình nhảy vào bên này và bay ra bên kia, bay tọt ra bên kia luôn chứ đéo có chuyện mẹ còn phải đi trong đấy, thế mẹ tới nửa tháng mới ra được, thế thì làm đéo đi đi mẹ bên ngoài cho an toàn đi, đã phải mạo hiểm thì phải rút ngắn thời gian tối đa, mà mẹ mình nhảy póc phát vào bên này không gian truyền thống trận là nhóe phát bên kia là nhảy ra, chứ bên này mẹ mày vào xong còn phải đi nửa tháng một tháng, xong lại còn bị mẹ mày phong bạo cái thổ tả gì đó nó cuốn cho nữa, lại còn thôi dẹp đi, nghỉ ăn cơm các bạn nhé. Bye bye cả nhà.